Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Phong Quỳnh Môn mới đặc sản. Vân Phi Dương đột phá, 10 phần thuận theo tự nhiên. Mặc dù vừa mới đột phá đến trúc cơ không lâu, liền đến trúc cơ trung kỳ, lại hoàn toàn không có tâm cảnh bất ổn hoặc là căn cơ bất ổn vấn đề. Đây là 10 phần để cho người ta sợ hãi thán phục. Làm Vân Phi Dương mở mắt ra thời điểm, liền nhìn thấy Tuân Thiên Sư Thúc hung hăng gặm hạt dưa. Biết rõ Sư Thúc cho hắn hộ pháp, mới không có để hắn cảm ngộ bị đánh gãy. Lòng mang cảm ơn, đa tạ Sư Thúc hộ pháp. Tuân Thiên vẫy vẫy tay, không thèm để ý đạo. Đây là hẳn là, đúng. Ngươi mặc dù tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng không có tâm cảnh vấn đề. Này rất tốt, nhưng là, có kiện sự tình không biết ngươi là có hay không biết được. Sư Thúc mời nói, một khi đến kim, đan kỳ, bề ngoài của ngươi liền sẽ bị định trụ. Sau mỗi lần biến hóa cùng trưởng thành đều cần lâu đời thời gian. Tuân Thiên ý vị thâm trường quét Vân Phi Dương một chút. Tựa hồ muốn nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa trưởng thành, nguyên bản còn đối với mình tu vi tăng trưởng rất nhanh mà có chút đắc chí Vân Phi Dương. Trong nháy mắt liền bị này một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Dài, không, đại, hắn lúc trước còn thật không biết sẽ có loại chuyện này. Không đúng, hắn làm sao lại không có nghĩ tới phương diện này đâu. Theo tu vi tăng trưởng, vốn là tuổi thọ tăng trưởng, biến trưởng thành chậm chạp là hẳn là a. Chiếu hắn hiện tại cái này tốc độ tu luyện, muốn đột phá trúc cơ cũng tuyệt đối không dùng đến thời gian 2 năm. 2 năm, hắn mới 13 tuổi, hoàn toàn không thể tưởng tượng sau này mình sẽ vẫn luôn duy trì 13 tuổi bộ dáng. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, nói cái gì cũng muốn bắt đầu áp chế tu vi. Tuân Thiên buồn cười nhìn vừa mới một nháy mắt ngưng trệ Vân Phi Dương. Lúc này, hắn bỗng nhiên khoát tay, đem trên trời còn đang không ngừng chế tạo biến vị kẹo bông gòn tiểu pháp khí cấp triệu hoán xuống. Tới, sư thúc, làm sao vậy? Cái này một lần túi không gian không sai biệt lắm đã đầy. Lại chế tác xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Tuân Thiên giải thích nói, cái này pháp khí không thể tự kiềm chế dừng lại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không thể, đây là không có nghĩ tới chỗ này Tuân Thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Vân Phi Dương đem một lần túi không gian bên trong biến vị kẹo bông gòn lấy ra một cái. Nếm, hương vị. Chính là 10 phần không tệ. Ăn ngon như vậy, chẳng lẽ lại máy móc làm cùng ngươi làm đồng dạng? Như thế cái mới nghiên cứu đầu đề. Tuân Thiên nói cũng lớn một cái, trong nháy mắt cứng ngắc. Không, tốt, ăn. Yên lặng ăn đường hoàn đem trong miệng hương vị xua tan. Phức tạp nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, khí vận nghịch thiên gia hỏa chính là thật là đáng sợ. Đợi đến đem tiểu pháp khí chế ra biến vị kẹo bông gòn điểm tích xong, mọi người phát hiện dùng pháp khí chế ra biến vị kẹo bông gòn bao gồm có ăn ngon hương vị xác suất gia tăng thật lớn. Các loại hoặc ăn ngon hoặc khó nói lên lời, có thể lật tiếp nhận nhưng cũng không có ăn ngon như vậy hương vị, đều đã không sai biệt lắm xác suất điểm bố trong đó. Thế là Phong Quỳnh Môn mọi người bắt đầu trên dưới đải, quét dọn, hoạt động. Trong tay mỗi người có một cái bị Vân Phi Dương đặt tên là mềm mềm biến vị kẹo bông gòn số 1, tiểu. Pháp khí, bắt đầu chế tác biến vị kẹo bông gòn. Vân Phi Dương cố ý tìm người thiết kế bao bì. Có chỉ chứa lấy mười mấy khối, cũng có chứa mấy chục khối, mấy trăm khối. Lớn nhất dung lượng thì là chứa 1 vạn khối, mười mấy khối cùng mấy chục khối biến vị kẹo bông gòn túi hàng cũng không phải là một lần túi không gian, mà là dùng trong suốt giấy đem tiểu xảo đáng yêu biến vị kẹo bông gòn đựng cùng một chỗ. cũng thắt một cái xinh đẹp nơ con bướm, mà một lần túi không gian cũng phi thường dụng tâm, hết sức xinh đẹp. Phía trên ấn có phong quỳnh môn tiêu chí, một con phía sau có sơn thủy ngạc rùa phong quỳnh môn thủ hộ thú. Thương khung ngạc rùa, phong quỳnh môn tại Vân Phi Dương yêu cầu dưới, tại Xuân Thành mở một cửa tiệm biến vị kẹo bông gòn cửa hàng. Bên trong không bán đường, liền bán các loại biến vị kẹo bông gòn, có thể mua hàng rời cũng có thể mua bao bì tốt. Hết thảy coi chừng khách yêu cầu. Đối với biến vị kẹo bông gòn đặc điểm cùng tác dụng cũng viết rõ ràng. Chỉ là mấy ngày qua đi, tất cả mọi người phát hiện, lượng tiêu thụ cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Dù sao bên trong thật nhiều là lạc hương vị, nếu như không phải có đặc thù yêu thích, ai cũng sẽ không nguyện ý ăn đồ ăn vặt thời điểm còn muốn khảo nghiệm trái tim cùng vị giác. Phong Quỳnh Môn ngược lại cũng không phải rất để ý. Vân Phi Dương cấp Vu Kim Phi gửi đi một cái phi điều chuyện tấn phù. Kim Phi, ta Phong Quỳnh Môn gần nhất ra một cái mới đặc sản. Biến vị kẹo bông gòn. Ngươi có thể tới thử một chút. Xuân Thành có bán nha. Rất nhanh hắn liền nhận được Vu Kim Phi hồi âm. Hiểu rõ, ta này cũng làm người ta đi mua. Cách sau một ngày, Vô Kim Phi không có cho hắn trả lời, nhưng là liên quan tới biến vị kẹo bông gòn cửa hàng. Lại nhận được đến từ nhà hiệu buôn hợp tác xin, Vân Phi Dương không phải hỏi đều biết, tuyệt đối là Vô Kim Phi gia hỏa này thích biến vị kẹo bông gòn hương vị. Phi dịch thập phần hưng phấn cùng Vu gia hiệu buôn ký hợp đồng. Sau đó, Phong Quỳnh Môn biến vị kẹo bông gòn, đi hướng thế giới. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 1, ta nhổ vào Phi Phi. Cái đồ chơi này có phải hay không có độc a? Phong Quỳnh Môn đều là thứ gì kỳ hoa? Cái đồ chơi này không phải ăn a? Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 2, rõ ràng cảm giác tốt như vậy. Vì mùi vị gì như vậy để cho người ta tuyệt vọng? Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 3. Đến cùng là vì cái gì Vu gia hiệu buôn sẽ mở rộng cái này? Biến vị kẹo bông gòn. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 4, ta chỉ là muốn biết. Vì cái gì cơ hữu mỗi lần đều ăn vào ăn ngon hương vị? Nhưng là ta nhưng không có. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 5, này biến vị kẹo bông gòn chính là ngoài ý muốn kích thích. Chơi lên trừng phạt trò chơi đến chính là hào nghiêm túc. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 6, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy cái này biến vị kẹo bông gòn ngoài ý muốn ăn ngon sao? Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 3, trên lầu chính là số 4 cái kia cơ hữu đi. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 7, các người những này kêu gào người. Xem xét chính là không có ăn vào ăn ngon khẩu vị. Ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết thật sự có tăng thêm hiệu quả. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 3, cút. Chúng ta có thể đừng đề cập chuyện thương tâm sao? Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại số 6, đúng đúng. Tăng thêm hiệu quả tốt cường a. Ta cảm giác tu vi bình chướng đều có buông lỏng dấu hiệu. Bị biến vị kẹo bông gòn độc hại Vu Kim Phi. Các người xác định thật sự rất ăn. Ta làm sao không ăn được? Vu Kim Phi biểu thị. Kỳ thật hắn thật chỉ là ngại tiền quá nhiều. Không tốn tiền liền khó chịu. Liền nghĩ giúp Vân Phi Dương đem cái kia biến vị kẹo bông gòn cấp mở rộng một chút. Hắn mơ ước lớn nhất chính là bại quang gia sản. Mặc dù có Vu gia hiệu buôn hợp tác, nhưng là biến vị kẹo bông gòn tiêu thụ vẫn không được để ý. Dù sao cái loại này kinh dị hương vị, cũng không phải người nào có thể hưởng thụ. Huống chi, trừ phi khí vận có thể so với Vân Phi Dương, nếu không tuyệt đối không thể có thể vẫn luôn ăn vào ăn ngon hương vị. Bất chi bất giác, biến vị kẹo bông gòn chuyện này đều đã dày vò 2 tháng. Phong Quỳnh Môn biến vị đám mây cuối cùng là miễn cưỡng duy trì tại một cái lượng. Sản xuất biến vị kẹo bông gòn tiêu hao tốc độ rốt cục đuổi kịp sinh sôi tốc độ.